thế giới song song thỉnh khiếu ngã sơn đại vương. Chương 150, đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 tiếng rưỡi lái xe, Cố Ninh và Quý Cửu Trạch đã đến thành phố Toàn Châu. Không có GPS để chỉ đường, cũng không có người đi đường để hỏi. Việc tìm đường trở nên khá khó khăn. Dựa vào các biển chỉ dẫn trên đường cao tốc, Cố Ninh lái xe phóng nhanh về phía trước. Toàn Châu là một thành phố ven biển với nền công nghiệp phát triển, thu hút người lao động từ khắp nơi trên cả nước, khiến lượng người qua lại vô cùng đông đúc. Vừa bước vào Toàn Châu, Cố Ninh lập tức cảm nhận được mức độ tập trung của tang thi trên đường cao hơn hẳn so với khu Trung Nam. Nhiều lần suýt nữa cô lao thẳng vào đám tang thi, nhưng nhờ vào khả năng nhìn ban đêm của mình, cô kịp thời tránh được. Quận Thiên Môn nằm ở rìa thành phố Toàn Châu, cách trung tâm thành phố hơn 2 tiếng lái xe. Các khu công nghiệp lớn nhỏ mọc lên san sát, nhiều tang thi lang thang trên đường vẫn còn mặc đồng phục công nhân của nhà máy. Cái tên thị trấn Hà Lan nghe có vẻ là một địa điểm du lịch. Nếu không phải vì có Quý Cửu Trạch ở đây, Cố Ninh đã quay lại và dùng điện thoại tra cứu địa chỉ cụ thể rồi. Khi đi ngang qua một trạm xe buýt, Kỳ Cửu Trạch lên tiếng bảo dừng xe. Có khi ở đây có bảng chỉ dẫn. Vừa dừng xe, một đàn tang thi bám theo sau lập tức bao vây. Cố Ninh và Quý Cửu Trạch đồng loạt mở cửa xe lao ra ngoài. Quý Cửu Trạch sử dụng một thanh trường đao kiểu đường, lưỡi dài, thân kiếm thẳng và sắc bén. Khi rút ra khỏi vỏ tỏa ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Khi không dùng, thanh đao được đeo ở thắt lưng. Cố Ninh từng chứng kiến anh dùng thanh đao này chém tang thi. Độ sắc bén không thua kém gì cặp song đao của cô. Một nhát chém có thể dễ dàng cắt đôi hộp sọ của tang thi. Vết cắt gọn gàng không chút trở ngại. Quý Cửu Trạch bước xuống xe, đi vòng qua phía Cố Ninh, vùng đao chém rơi đầu một con tang thi đang đập cửa xe. Anh mở cửa, nói với Cố Ninh, chỗ này giao cho tôi, cô đi kiểm tra bảng chỉ dẫn đi. Được, Cố Ninh xuống xe, chém gục một con tang thi đang lảo đảo tiến đến từ phía trạm xe buýt. Sau đó đến gần bảng chỉ dẫn, cẩn thận kiểm tra từng tuyến xe buýt, có ít nhất 20 con tang thi đang bám theo xe. Kỳ Cửu Trạch một mình chống lại cả đám, nhưng Cố Ninh không hề lo lắng. Cô tập trung tìm kiếm thông tin cần thiết, có hai bảng chỉ dẫn đặt ở hai đầu trạm xe buýt. Sau khi kiểm tra xong bảng này mà vẫn không thấy điểm dừng thị trấn Hà Lan, Cố Ninh chạy qua bảng còn lại để tiếp tục tìm kiếm. Cô mới xem được một nửa thì bất ngờ một con tang thi với khuôn mặt thối rữa nặng nề từ phía sau bảng chỉ dẫn lao ra. Giơ tay chộp thẳng vào mặt cô. Nhìn vào tốc độ linh hoạt và sự co duỗi ngón tay linh hoạt của nó, có thể khẳng định đây là một con tang thi đã tiến hóa. Cố Ninh phản ứng nhanh hơn, ngả người về phía sau tránh né, rồi lập tức vung đao chém tới. Đây là một con tang thi tiến hóa về tốc độ, hơn nữa còn ở cấp cao, phản ứng cực kỳ nhanh, nó nhảy lùi lại tránh đòn. Sau đó đổi góc độ tấn công từ bên sườn Cố Ninh. Cố Ninh ghép hai thanh đao lại thành một đường, xoay cổ tay vung đao chém xiên vào cổ nó. Tang thi nhận ra sự nguy hiểm từ vũ khí của Cố Ninh, lập tức né tránh, nhưng nhát đao của cô quá nhanh. Dù có tốc độ cao, nó vẫn bị trúng một đòn vào vai, lưỡi đao cắm sâu vào thịt. Ánh mắt Cố Ninh lóe lên tia lạnh lẽo. Cô vặn mạnh cán đao, trực tiếp chém đứt một cánh tay của nó. Con tang thi gào thét thảm thiết, như bị kích động điên cuồng lao về phía Cố Ninh. Nhưng cô không lùi mà tiến, mũi chân điểm đất tung cú đá khiến con tang thi lảo đảo lùi lại 3 bước. Trước khi nó kịp phản ứng, Cố Ninh đã vung đao đâm xuyên qua cổ họng nó, rồi dùng cả hai tay mạnh mẽ hất lên. Lưỡi đao sắc bén rạch thẳng từ cằm lên đến đỉnh đầu. Đầu con tang thi bị cắt đôi như một quả dưa hấu. nó đổ sụp xuống đất, không còn nhúc nhích. Cố Ninh lau sạch lưỡi dao trên chiếc áo phông xanh đậm in logo công ty của nó. Sau đó nhìn sang Quý Cửu Trạch, người vẫn đang chém giết điên cuồng, rồi quay lại tiếp tục kiểm tra bảng chỉ dẫn. Tìm thấy rồi, Cố Ninh chỉ vào điểm dừng cuối cùng trên bảng chỉ dẫn. Vui mừng hét lên với Quý Cửu Trạch, đây là tuyến xe duy nhất có điểm đến là thị trấn Hà Lan, tuyến M259. Lên xe, Quý Cửu Trạch tiện tay chém rơi đầu một con tang thi. Trong khi đằng xa, hàng chục con khác đang bị âm thanh thu hút và lảo đảo tiến đến từ các bồn hoa và tòa nhà gần đó. Cố Ninh dùng bút đánh dấu lên bảng chỉ dẫn, sau đó vội vàng lên xe, lùi xe lại tông ngã hai con tang thi, rồi dừng bên cạnh Quý Cửu Trạch, mở cửa xe, hét lên, lên xe. Quý Cửu Trạch vung đao chém gục hai con tang thi đang lao tới. Sau đó thu đao, nhanh chóng lên xe và đóng cửa. Cố Ninh không quan tâm đến đám tang thi vẫn đang đập vào xe. Cô nhấn ga mạnh mẽ, phóng đi để lại một đám bụi mù phía sau. Quý Cửu Trạch không biết lấy từ đâu ra một tấm vải. Lợi dụng ánh đèn xe lau sạch vết bẩn trên lưỡi đao. Sau đó cẩn thận tra đao vào vỏ, mỗi lần đến một trạm, Cố Ninh lại phải xuống xe kiểm tra đường đi. Nửa tiếng sau, họ cuối cùng cũng đến điểm rừng có tên, thị trấn Hà Lan, gần đây chắc có khu vực người sống sót. Quý Cửu Trạch nói, làm sao anh biết? Cố Ninh ngạc nhiên hỏi, cô không nhận ra hai trạm mà chúng ta đi qua đều không có dấu vết của tang thi sao? Quý Cửu Trạch xuống xe. Dùng đèn pin quét xung quanh, ngay cả một cái xác cũng không có, nơi này chắc chắn đã được dọn sạch, vì không biết tình hình của ba mẹ và Tam ca ra sao. Suốt dọc đường Cố Ninh luôn bồn chồn lo lắng, chỉ đến khi nghe Quý Cửu Trạch nhắc nhở, cô mới nhận ra xung quanh yên tĩnh và sạch sẽ một cách bất thường. Cô vừa định nói gì đó thì đột nhiên một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào họ. Cố Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Quý Cửu Trạch kéo ra phía sau. Từ phía trước, có người quát lớn, giơ tay lên, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Có người đang chạy về phía họ. Quý Cửu Trạch híp mắt, từ từ giơ tay lên. Cố Ninh cũng làm theo. Có lẽ vì thấy họ rất hợp tác, ánh sáng chói lóa biến mất. Thay vào đó là vài chiếc đèn pin soi mói quét qua lại trên người họ một cách vô cùng thô lỗ. Cố Ninh đứng sau Quý Cửu Trạch, nheo mắt quan sát đối phương. Có khoảng 7-8 người, đều trông chừng 20 đến 30 tuổi. Trong số đó có hai cô gái trẻ. Tất cả đều cầm vũ khí tự chế đơn giản. Chỉ có một chàng trai đang cầm một khẩu súng, luôn giữ tư thế cảnh giác. Nhắm thẳng vào Cố Ninh và Quý Cửu Trạch, những người còn lại cũng đề phòng nhìn họ chằm chằm. Cuối cùng, có người lên tiếng hỏi, các người là ai? Cố Ninh đáp, chúng tôi bị lạc mất bạn bè. Đây là điểm hẹn đã thống nhất. Một người phụ nữ trẻ trong nhóm thì thầm, lục soát họ, nhưng một cô gái khác lại sáng mắt nhìn chằm chằm vào Quý Cửu Trạch. Hào hứng nói, hai người có muốn gia nhập trại của bọn tôi không? Ngô Cầm, người phụ nữ vừa đề xuất lục soát lập tức cau mày quát khẽ. Trại của chúng ta không còn đủ tài nguyên để chia cho người ngoài nữa. Ngô Cầm le lưỡi nhưng vẫn mở to mắt. Nhìn Kỳ Cửu Trạch không hề che giấu sự thích thú. Người phụ nữ kia vẫn giữ thái độ cảnh giác. Giọng nói lạnh nhạt, xin lỗi, các người không thể gia nhập chúng tôi. Cố Ninh mỉm cười nói, không sao, vừa hay chúng tôi cũng không có ý định đó. Họ có vật tư, có vũ khí, hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình. Điên mới gia nhập nhóm người chỉ biết mài nhọn cán chổi làm vũ khí này. Người phụ nữ kia hơi sững sờ vì câu trả lời của Cố Ninh. Sau đó hỏi, chỉ có hai người các người thôi sao? Đúng vậy, Cố Ninh thành thật trả lời. Nhưng bạn của chúng tôi sẽ đến sớm thôi. Gương mặt người phụ nữ hiện lên vẻ nghi hoặc. Các người từ đâu đến? Trung Nam, hai người đi từ Trung Nam đến tận đây. Chỉ hai người thôi, một người đàn ông tầm 30 tuổi trong nhóm sửng sốt hỏi. Giọng đầy vẻ không tin. Cố Ninh đáp, chúng tôi may mắn, không chạm trán bầy tang thi lớn. Vừa nói, tay phải cô vẫn nhẹ nhàng nắm lấy chuôi dao. Chính xác hơn, ngay từ lúc bước xuống xe, tay cô chưa từng rời khỏi vũ khí của mình. Không thể nào, người trong trại chúng tôi cũng từ hướng đó đến. Mấy chục người mà cuối cùng chỉ còn lại vài người sống sót. Hai người các người thì... Một thanh niên trẻ hoàn toàn không tin. Cô có súng à? Ngô Cầm đột nhiên lên tiếng. Rồi bất ngờ vươn tay chộp lấy khẩu súng trên lưng Cố Ninh. Cố Ninh nghiêng người né tránh. Lạnh lùng nhìn cô ta. Xin lỗi, súng của tôi không tiện để người khác chạm vào. Ngay lập tức, chàng trai đang cầm súng lập tức giương nòng. Căng thẳng quát, giơ tay lên, lời vừa dứt. Anh ta đột nhiên hét lên thảm thiết. Quý Cửu Trạch siết chặt cổ tay anh ta. Tay còn lại dễ dàng tước lấy khẩu súng trong tay đối phương. Lạnh lùng nói, tôi nghĩ anh chưa biết rằng trước khi bắn phải mở chốt an toàn trước. Chỉ nghe một tiếng tách, chốt an toàn được mở ra. Khẩu súng vừa rồi còn trong tay chàng trai, giờ đây lại chĩa thẳng vào trán anh ta, khiến mồ hôi lạnh túa ra. Quý Cửu Trạch ra lệnh, giơ tay lên, cơn đau nhói từ cổ tay còn chưa tan. Chàng trai nhìn nòng súng đen ngòm trước mặt, lông tơ dựng đứng, lập tức giơ tay theo bản năng. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Cố Ninh đã nhanh chóng tháo khẩu súng trên lưng xuống, cầm chắc trong tay, tiếng kéo chốt an toàn vang lên, chứng tỏ cô tuyệt đối không phải tay súng non nớt. Hai người vừa rồi còn bị khống chế, trong chớp mắt đã trở thành kẻ áp đảo. Tình thế thay đổi chóng mặt trước khi phe đối phương kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình tĩnh nào, chúng tôi không có ý xấu. Người phụ nữ dường như có vai trò dẫn đầu trong nhóm lên tiếng. Chúng tôi rất bình tĩnh, làm ơn giơ tay lên. Cảm ơn, giọng điệu của Cố Ninh ôn hòa, lễ phép. Nhưng khẩu súng trong tay lại khiến người ta lạnh sống lưng. Người phụ nữ trẻ là người đầu tiên giơ tay lên. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo. Căng thẳng nhìn chằm chằm vào Cố Ninh và Kỳ Cửu Trạch. Lo sợ họ sẽ bóp cò. Xin đừng nổ súng. Người phụ nữ bị Cố Ninh chĩa súng vào vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng giọng nói căng thẳng đã tố cáo sự lo lắng của cô ta. Chúng tôi không có ác ý, chỉ vì trước đây từng có kẻ cố cướp trại của chúng tôi. Mong hai người hiểu, nếu muốn vào trại, chúng ta có thể thương lượng. Cố Ninh nói, chúng tôi không có ý tranh giành địa bàn với các người. Nhiều nhất cũng chỉ ở lại vài ngày, và không cần vào trại của các người. Cô cười nhẹ, tiếp tục, xin lỗi, bạn tôi tính tình không được tốt lắm, nếu có gì thất lễ. Mong mọi người bỏ qua. Quý Cửu Trạch nghiêng đầu nhìn Cố Ninh, nhướng mày khẽ. Cố Ninh mỉm cười đáp lại, như thể đang trấn an người bạn tính khí không tốt này, rồi mới quay sang nói với người phụ nữ trẻ, hai người chúng tôi có thể đi từ Trung Nam đến đây, chắc các người không nghĩ đó chỉ là do may mắn chứ. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cùng chung sống hòa bình vài ngày. Chỉ cần đợi bạn bè của chúng tôi đến, chúng tôi sẽ lập tức rời đi. Cô gái đối diện vẫn giữ nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng, từng câu nói đều hợp tình hợp lý, nhưng Lâm Thiện lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cảnh giác nhìn hai người này, càng lúc càng chắc chắn rằng họ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Và dường như, đối phương cũng không cho họ nhiều lựa chọn. Lâm Thiện miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nếu vậy thì tốt rồi. Sự căng thẳng trên gương mặt phe đối diện giảm bớt phần nào. Nụ cười cũng có vẻ chân thành hơn. Lần sau trước khi bắn nhớ mở chốt an toàn trước. Cố Ninh đưa lại khẩu súng cho chàng trai mặt mũi cứng đờ. Tốt bụng nhắc nhở, mặt chàng trai đỏ bừng. Vội vàng giật lấy súng rồi lặng lẽ đứng ra sau lưng Lâm Thiện. thỉnh thoảng lại lén nhìn Cố Ninh. Trong khi đó, ánh mắt Ngô Cầm vẫn dán chặt vào Quý Cửu Trạch, mắt đảo qua đảo lại, không biết đang tính toán điều gì. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một sự gượng gạo không thể gọi tên. Nếu các người không ngại, có thể về trại của chúng tôi nghỉ ngơi một lát. Lâm Thiện đột nhiên thay đổi thái độ, chủ động mời họ về trại. Không cần, cảm ơn, Cố Ninh từ chối. Nếu các người thấy bạn bè của chúng tôi trong lúc tuần tra, xin hãy đưa họ đến đây giúp. Tôi là Cố Ninh. Lâm Thiện sững sờ một chút, không ngờ Cố Ninh thực sự từ chối. Sau đó, cô nói, tôi là Lâm Thiện, chuyện khi nãy, xin lỗi, thái độ thành khẩn, rất có phong thái. Cố Ninh thấu hiểu nói, tôi hiểu, anh thực sự không muốn về trại với bọn tôi sao? Bên ngoài nguy hiểm lắm. Ngô Cầm không cam tâm, quay sang hỏi Quý Cửu Trạch, cách cô ta nói rõ ràng chỉ nhắm vào anh, hoàn toàn không để Cố Ninh vào mắt. Quý Cửu Trạch nhìn sang Cố Ninh. Cố Ninh hiểu ngay, anh lười phí lời với Ngô Cầm, nên để cô xử lý. Trong mắt những người đối diện, cảnh này lại giống như Quý Cửu Trạch nghe theo lời Cố Ninh. Cố Ninh khẽ ho một tiếng rồi nói, cảm ơn, không cần đâu, cách chương.